Vũ Thần Chúa Tể, chương 856, ngược lại bị giết, gocchuyenaudio.com. Lãnh Phá Công liên tục huy động bàn tay, đem phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng đánh văng ra, trong chớp mắt sẽ đến Tần Trần phía trước, vết thương trên người điên cuồng phun máu, nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cấm trụ Tần Trần tinh thần phong bảo. Huyễn cấm tù lung, ở Lãnh Phá Công đánh tới trong nháy mắt Tần Trần đột nhiên lần thứ hai cười nhạt giữa chân mày, từ lâu vận sức chờ phát động hai đạo tinh thần trùng kích trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Nhanh, quá nhanh, Tần Trần nhìn như xem thường, nhưng kỳ thực từ lâu hết sức chăm chú trong đầu tinh thần lực ở tinh thần bí pháp ngưng tụ phía dưới, đạt đến một loại trước đó chưa từng có trạng thái, hai đạo tinh thần lực trùng kích như là hư lóe lên, liền tiến vào Lãnh Phá Công mi tâm. Lãnh Phá Công não hải một ngất, thân thể giống như là muốn bị kéo vào vô tận vực thẳm, trong nháy mắt biến phải lạnh lẽo một mảnh. Không được, Lãnh Phá Công trong lòng kinh hãi, trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt cứng rắn để cho mình thanh tỉnh qua đây, nhưng tại hắn thanh tỉnh trong nháy mắt Tần Trần công kích qua đây, một đạo kiếm quang ở trước mắt hắn thoáng hiện. Kiếm khí, lợi hại phải giống như một đạo quang toa, đâm về phía hắn yết hầu. Một kiếm này, Tần Trần thôi động trong đầu thu nhận đế vương tinh thạch ngưng luyện thành ý chí võ đạo, gia trì ở trên thân kiếm, cường không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phá Công sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải chợt đánh ra đi, cứng rắn đánh về phía thần bí kiếm sắt xì thân kiếm. Bạch, ở Lãnh Phá Công tay trưởng vỗ xuống lại trong nháy mắt Tần Trần rung cổ tay, đem thần bí kiếm sắt xì chuyển động một cái, nguyên bản thân kiếm, trở thành kiếm phong, về phía trước chợt chụp tới nhăn lại. Phốc suy, kiếm phong theo Lãnh Phá Công bên ngoài thân hộ thể chân nguyên đâm vào đi, đem Lãnh Phá Công tay phải trong nháy mắt tước bay ra ngoài. A kêu thảm một tiếng, Lãnh Phá Công cánh tay phải tiên huyết mãnh liệt phun, khuôn mặt dữ tợn, đau nhức trong, vội vàng muốn đem chính mình cụt tay thu hồi. Thế nhưng nhiều hỏa luyện trùng đã sớm mãnh liệt tới, ken két két vẻn vẹn trong nháy mắt Lãnh Phá Công cánh tay phải liền bị nhiều hỏa luyện trùng gặm nhắm thành hư vô. Tay ta, chấm, Lãnh Phá Công trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, cánh tay đoạn, còn có thể nối lại, nhưng hiện nơi cánh tay đều không, sau này hắn cũng chỉ có thể trở thành một người cụt một tay. Kinh sợ trong, Lãnh Phá Công lập tức phong bế cánh tay huyết mạch phòng ngừa mất máu. Tay phải hắn, xem như là triệt để phế. Một chiêu đắc chúng, Tần Trần vẫn chưa lui lại, ngược lại là lại ra tay nữa, trong tay thần bí kiếm sắt xì phía trên, đột nhiên nở rộ lộng lẫy hào quang, trong cơ thể ý chí kết tinh lần thứ hai thôi động, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt phóng lên cao tạo thành một mảnh kiếm khí cuồng chiều. Ào ào, kiếm khí bắt đầu khởi động như là sóng biển một dạng đánh về phía Lãnh Phá Công. Đáng ghét, ta chính là thất giai sơ kỳ vũ vương, làm sao có thể bại bởi một cái lục giai võ tôn tiểu bối. Lãnh Phá Công nổi giận gầm lên một tiếng, nội tâm khó có thể tin, một quyền về phía trước đánh ra, một cổ điên cuồng chân nguyên lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, muốn Tần Trần trào lên đi. Đồng thời thân hình lại điên cuồng lui lại, gocchuyenaudio.com. Lúc trước bị Mạc Thiên Minh đánh lén thành công, trên người hắn cũng sớm đã trọng thương, lại bị Tần Trần đâm trúng ngực thương càng thêm thương, lúc trước tức thì bị chặt đứt một tay, nguyên bản 10 phần thực lực liền 1-2 phần 10 đều không phát huy ra được. Hắn biết nếu không lui lại, ở nơi này quỷ dị tiểu tử trong tay, nói không định thật sẽ lật thuyền trong mương. Ha ha, muốn chạy trốn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể chợt thôi động trong cơ thể ý chí kết tinh kiếm quang trên, nổ bắn ra càng thêm lộng lẫy khí tức đem Lãnh Phá Công đánh ra chân nguyên, trong nháy mắt bổ vỡ đi ra. Nếu là Lãnh Phá Công ở trạng thái toàn thịnh, Tần Trần coi như cường thịnh trở lại cũng không cách nào đánh nát một gã thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương chân nguyên, thế nhưng lúc này Lãnh Phá Công sớm liền trọng thương, thế nào có thể đỡ nổi Tần Trần ẩn chứa ý chí kết tinh một kiếm. Oanh, một kiếm nghiền Lãnh Phá Công chân nguyên, Tần Trần thôi động ngự kiếm thuật trong tay thần bí kiếm sắt xì như tia chớp bay ra. Cho ta ngăn trở, Lãnh Phá Công biểu tình kinh sợ, giờ này khắc này, trong lòng hắn không còn có bất luận cái gì khuất nhục ý, có ý niệm trong đầu chỉ có một sống sót. Tay trái bộc phát ra kinh người hồng quang, như là mặt trời chói chang, một quyền đem thần bí kiếm sắt gì ngăn lại. Cuối cùng ngăn trở, trong lòng nhỏ khẽ thở vào một cái, Lãnh Phá Công thân hình lùi gấp, lúc này hắn, không còn có cùng Tần Trần giao thủ dũng khí, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, trong lòng hắn tảng đá còn chưa kịp triệt để hạ xuống. Bạch, bị đánh bay ở giữa không trung thần bí kiếm sắt gì, đột nhiên một cái quay lại, hướng hắn cánh tay trái chợt chạm xuống. Lãnh Phá Công hiển nhiên không ngờ rằng, Tần Trần còn có một chiêu như thế, dưới sự kinh hãi, căn bản phản ứng không kịp nữa, xì xì một tiếng, hắn tay trái cũng bị trong nháy mắt chạm xuống, tiên huyết ném vẩy trời cao. A, thảm thiết trong tiếng kêu thảm, nhiều hỏa luyện trùng điên cuồng vọt tới, đem Lãnh Phá Công cánh tay trái cũng cắn nuốt hầu như không còn, Lãnh Phá Công cả người hai cánh tay mất hết, trở thành một phế nhân, dưới sự kinh hoàng, hắn điên cuồng lui lại. Lãnh Phá Công, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Thanh âm lạnh như băng vang lên, Mạc Thiên Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lãnh Phá Công, một chưởng vỗ ra ngoài. Ầm, Lãnh Phá Công thân thể chấn động mãnh liệt, trên thân hộ thể chân nguyên chia năm xẻ bảy, cả người tựu như cùng vải rách túi một dạng bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng bắn tung tóe, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn hướng tần trần rơi xuống. Hắc Nô, đây là ngươi nguyên gia cửu nhân, lẽ ra ngươi chính mình giải khai. Bàn tay một phen, tần trần hướng Lãnh Phá Công một chưởng vỗ ra, cửu tinh thần đế quyết chân lực điên cuồng tuôn ra, đem Lãnh Phá Công chân nguyên trong cơ thể tất cả đều phong bế, sau đó trực tiếp đánh bay hướng Hắc Nô. Hắn bản có thể nhường cho hỏa luyện trùng trực tiếp đem Lãnh Phá Công cắn nuốt, thế nhưng, hắn biết có một số việc nhất định phải từ người có liên quan chính mình giải khai, mới có thể không lưu tiếc nuối. Lãnh Phá Công, Hắc Nô xóa đi khóe miệng tiên huyết, đôi mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay hàn băng trường thương, chợt đâm ra đi. Dừng tay, góc chuyện audio.com. Lãnh Phá Công con ngươi trợn tròn, khuôn mặt vặn vẹo, muốn giãy giụa, nhưng chân nguyên trong cơ thể bị tần trần phong bế, điên cuồng giãy giụa, vừa mới giải khai một chút ẩn chứa cực hạn hàn băng khí tức trường thương, dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Không được, thảm thiết kêu thảm dưới, Lãnh Phá Công bị trong nháy mắt đâm thủng thân thể, trường thương mang bọc lực lượng kinh người, đông một tiếng, đem Lãnh Phá Công đâm vào Liêu Tiên Tông y nguyên đứng vững bên cạnh sơn môn trên. Tiên máu nhuộm đỏ thạch bích nhất đại vũ vương, đại uy vương triều cao cấp nhất thế gia gia chủ, Lãnh Phá Công. Bỏ mình, Hắc Nô khóe mắt huyết lệ trong nháy mắt chảy xuống. Ở chân trời, tất cả mọi người sợ hãi, Yến Vô Cực đám người hoảng sợ nhìn một màn này, làm sao cũng không ngờ tới, Lãnh Phá Công đường đường vũ vương, vậy mà không những không có thể bắt được tần trần, ngược lại là bị đối phương kích sát thứ nhất ngã xuống. Đi, giờ này khắc này, trong bọn họ tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, rời đi nơi này. Thế nhưng, Liêu Thái bọn họ như thế nào lại cho đối phương cơ hội? Ban nãy không có có thể ngăn cản Lãnh Phá Công, trong bọn họ tâm đã sớm kinh sợ vạn phần, hiện tại nếu để cho Yến Vô Cực bọn họ chạy thoát thế nào hướng Trần Thiếu Đại Giáo. Chết, trên thân huyết mạch bạo phát đến mức tận cùng, Liêu Thái một quyền điên cuồng đánh xuống. Một quyền này đánh trúng, dù cho Yến Vô Cực tu vi cao tới đâu, không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy Liêu Thái sẽ một quyền đánh vào Yến Vô Cực trên thân, Yến Vô Cực ánh mắt sắc bén, đột nhiên kéo qua bên cạnh Ngô Thành Phong cản ở trước người mình. Ầm, Liêu Thái một quyền đánh vào Ngô Thành Phong bụng, Ngô Thành Phong trong nháy mắt cả khuôn mặt đều đau phải vặn vẹo, bụng xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu tiên. Cách chương.